Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Chắn Hoa Đào Giả Bạn Trai. Mộ Thanh Nghiên thốt ra trong lời nói nhường nàng cùng Tần Vĩ Văn đều thực xấu hổ. Hai người chính không biết như thế nào cho phải. Thư phòng nguyên bản hờ khép cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Chi Lan Ngọc Thụ Chu Lan Trương xuất hiện tại cửa. Hắn dùng nhất quán tao nhã thong dong thái độ, chậm rãi nói. Mộ Thanh Nghiên, ta có một số việc tưởng muốn cùng ngươi nói. Ngươi hiện tại có thời gian sao? Hảo, các ngươi đã mà đi, Chu Lan Trương đã đến. Giảm bớt Lý Tần Vĩ Văn khốn quẫn. Hắn vội vàng nói một câu, hốt hoảng mà ra. Tần Vĩ Văn rời đi sau, Chu Lan Trương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Thanh Nghiên xem mon sơ hắn phát hiện gần gũi. Xem nàng, nàng lại mỹ kinh người. Trong suốt linh động đôi mắt, khéo léo quỳnh mũi. Hình dạng duyên dáng cánh môi, đường cong duyên dáng bộ mặt hình dáng, như tuyết da thịt, thanh nhã khí chất, vô không trương hiển tạo hóa thần kỳ. Hắn bất động thanh sắc lại tham lam xem, thầm nghĩ, tạo hóa thế nhưng như vậy thần kỳ, thế nhưng sáng tạo ra như vậy hợp hắn tâm ý linh lung nữ tử. Chính là ông trời vì sao không nhường hắn sớm một điểm gặp được nàng đâu. Hắn đột nhiên hảo ghen tị Thẩm Tiêu Nhiên. Ghen tị hắn chẳng những có thể có được nàng nhân hòa nàng tình yêu giống Thẩm Tiêu Nhiên như vậy, có thể có được qua nàng, cho dù tráng niên sớm thệ cũng là không oán không hối hận đi. Hắn vẻ mặt rất trang trọng, nhìn không ra hắn ánh mắt không đối Mộ Thanh Nghiên, tuy rằng vì hắn hành vi cảm thấy kỳ quái, cũng không biết là Nan Kha Môn Sơ nàng thực thản nhiên mặc hắn nhìn chăm chú, sau đó cười nói, Chu đại ca, ngươi không phải nói có chuyện cùng ta nói sao? Thế nào không nói? Sẽ không là đem muốn nói trong lời nói quên hết đi. Chu Lan Trương này mới thu hồi ánh mắt. Ha ha, ở ngươi trong mắt ta liền ngu như vậy sao? Điều này sao là ngốc đâu? Đây là nhân chi thường tình. Ta liền thường xuyên nói xong. Quên mất chân chính muốn nói trọng tâm, đề tài, phải không? Còn có như vậy thú sự. Bất quá. Ta người này hướng đến lý trí bình tĩnh, đến nay mới thôi còn không có ra qua loại tình huống này, vậy ngươi thật sự là lợi hại. Khó trách Tử Khiêm nói với ta, Gia Lăng, Gia Lệ nói lên ngươi khi mi phi sắc vũ, một bộ lấy ngươi làm vinh dự bộ dáng, ha ha. Bọn họ còn nói ta cái gì, như vậy còn chưa đủ sao, còn muốn nói như thế nào, được rồi, vẫn là nói ngươi chân chính muốn nói chuyện đi, kỳ thật. Cũng không có nói cùng ngươi nói, là ta cùng ngươi vị kia kêu Trương Hiểu Tình đồng học. Vừa rồi ở nhà ngươi trên ban công, nghe được ngươi cùng Tần Vĩ Văn nói chuyện, cố ý vội tới ngươi giải vây, Mộ Thanh Nghiên mặt kìm lòng không đậu đỏ. Nàng cắn môi, các ngươi, thiên lạnh như thế, trên ban công phong lớn như vậy, các ngươi đi vào trong đó làm cái gì? Chu Lan Trương xem nàng sinh động xinh đẹp khuôn mặt, hô hấp cứng lại. Chạy nhanh cúi đầu, tâm bang bang loạn khiêu, nói chuyện ngữ khí lại trước sau như một an ổn bình thản. Chúng ta cũng không biết, đột nhiên liền đi ra ngoài, có lẽ là thiên ý đi, Mộ Thanh Nghiên cổ mặt. Ngươi nghe được ta thực vị văn trong lời nói, tiểu tình đâu, nàng cũng nghe được sao, ân, nàng cũng nghe được, hiện tại đã đi, nàng nhường ta đối với ngươi nói một tiếng, nói nàng đi về trước. Buổi tối sẽ cho ngươi gọi điện thoại, bộ dáng của nàng. Không có việc gì đi. Không có việc gì, có thể có chuyện gì. Ha ha, cũng là, kia vừa rồi tạ ơn ngươi, không cần khách khí. Lan Quân Thác ta giúp nàng báo ân. Ta đáp ứng rồi, cho nên, ngươi về sau có thể tùy tiện sai xử ta. Đừng nói là giống hôm nay như vậy, rõ ràng cái tiểu vây. Liền tính là cho ngươi làm trên danh nghĩa bạn trai. Giúp ngươi chán hoa đào cũng thành, Mộ Thanh Nghiên trong lòng cả kinh. Trên danh nghĩa bạn trai, có ý tứ gì? Nàng cẩn thận đoan trang Chu Lan Trương ánh mắt, thấy hắn ánh mắt bình tĩnh, này mới phóng tâm chút. Hù chết nàng, nàng còn tưởng rằng Chu Lan Trương đối nàng có cái gì ý tưởng đâu. Xem ra hắn nói chính là mặt chữ thượng ý tứ. Chu Lan Trương mỉm cười, đặc biệt ra vẻ đạo mạo, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Về sau Tần Vĩ Văn lại hướng ngươi thổ lộ, ngươi đã nói ta là ngươi bạn trai, như vậy, hắn sẽ biết khó mà lui, yêu xem tiểu thuyết ngươi.